Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. À, 30 năm, xem như bước đầu nhập môn, cái tốc độ này đã nhanh vô cùng, những người khác, đừng nói 30 năm, 3.000 năm có thể nhập môn, cũng không tệ rồi. Kế tiếp, Lâm Hiên muốn luyện đến cảnh giới cao thâm hơn, đoán chừng cũng phải tốn bên trên không thiếu thời gian, nhất là mấy cái kia kiếm đạo thần thông, phải toàn lực lĩnh hội tu luyện mới được. Bất quá, Lâm Hiên bây giờ không có thời gian, bởi vì hắn còn có một chuyện muốn làm, đó chính là tìm kiếm Thái Sơ Mệnh Thạch. Thứ này, đối với Mộ Dung Khuynh Thành tới nói, vô cùng trọng yếu, có Thái Sơ Mệnh Thạch, liền có thể thay đổi Mộ Dung Khuynh Thành huyết mạch, cũng tương đương với thay đổi vận mệnh. Trước đây, Phượng Hoàng thần tộc cho Lâm Hiên thời gian là 500 năm bên trong, muốn đem Thái Sơ Mệnh Thạch tìm được, bằng không, bọn hắn cũng chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lựa chọn những thứ khác bảo vật, tới tiến hóa Mộ Dung Khuynh Thành huyết mạch, bất quá, hiệu quả kia chắc chắn không phải tốt nhất. Lâm Hiên trước đây suy nghĩ là trước giải quyết chuyện nơi đây, tìm được thứ 5 khối Long Môn bia đá, tiếp đó liền đi tìm kiếm Thái Sơ Mệnh Thạch, chỉ là hắn không nghĩ tới, hắn bây giờ bị vây ở đây, mặc dù hắn không có nguy hiểm gì, nhưng tiếp tục như vậy, một mực đợi ở chỗ này, hắn không có cách nào tìm kiếm Thái Sơ Mệnh Thạch. Nghĩ nghĩ, Lâm Hiên quyết định rời đi. Hắn mặc dù không có cách nào ra ngoài, nhưng mà lại có thể đi hai cái địa phương, một cái là Tuyên Cổ chi địa, thứ hai cái địa phương chính là vận mệnh chi địa. Thái Sơ Mệnh Thạch là có thể nghịch thiên cải mệnh đồ vật, cho nên loại bảo vật này chắc chắn là tại vận mệnh chi địa. Lâm Hiên muốn có được Thái Sơ Mệnh Thạch cũng phải đi tới vận mệnh chi địa. Vận mệnh chi địa là phi thường thần bí một chỗ, người bình thường rất khó đạt tới, bất quá đi qua vận mệnh chi địa người lại nghĩ đi tới lại liền dễ dàng hơn nhiều, chỉ cần thôi động mệnh cách của mình liền có cơ hội đi tới. Lâm Hiên muốn đi qua mệnh vận chi địa cũng là thành công nghịch thiên cải mệnh, hắn có thể lần nữa đi tới vận mệnh chi địa. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên đứng lên, hắn không tại tu luyện, một bên đại thành thánh thể, nhưng là hỏi, như thế nào, nơi nào có nghi hoặc sao? Hắn chuẩn bị tiếp tục chỉ điểm đối phương, Lâm Hiên nhưng là lắc đầu, hắn nói đến, không phải vấn đề tu luyện, tiền bối ta chuẩn bị ly khai nơi này. A, ngươi có thể chống lại phía ngoài địch nhân rồi sao? Kiếm pháp của ngươi mới vừa nhập môn mà thôi, nhập môn cấp bậc Bắc Minh kiếm quyết, đề thăng không được ngươi bao nhiêu thực lực. Hắn thấy Lâm Hiên là có chút quá nóng lòng, Lâm Hiên lại là nói đến, ta cũng không phải muốn đi ra ngoài, mà là đi một nơi khác, thực không dám giấu giếm, tiền bối, ta muốn đi trước vận mệnh chi địa, bởi vì ta có một chuyện nhất định phải đi làm. A, nguyên lai là đi vận mệnh chi địa. Đại thành thánh thể cũng không có quá mức kinh ngạc, đối phương nghịch thiên sửa đổi mệnh lại đi vận mệnh chi địa cũng là chuyện rất bình thường. Tay hắn vung lên, trên người đại đạo bao phủ bốn phía, hắn nói đến, ta cung điện này có mấy đạo phong ấn, ngươi đợi ta mở ra phong ấn, đến lúc đó ngươi mới có thể kết nối vận mệnh chi địa. Chương 9625, đi tới vận mệnh chi địa. Đại thành thánh thể đánh ra mấy đạo pháp tắc giải khai bên trong tòa đại điện này phong ấn, lập tức Lâm Hiên liền cảm nhận đến, hắn tựa hồ có thể cảm ứng được ngoại giới khí tức. Phía trước hắn đi tới nơi này đại điện thời điểm chỉ có thể cảm thấy trong đại điện khí tức, đến nỗi ngoại giới khí tức hắn một chút cũng không cảm ứng được, nhưng bây giờ thì sao, hắn có thể cảm ứng được Thẩm Tĩnh Thu đám người khí tức. Thẩm Tĩnh Thu, Hầu Ca, tin tức của bọn hắn còn tại. Không chỉ như thế, mỗi thần tộc khí tức cường giả cũng tại, Bỉ Ngạn những cường giả kia cũng tại, trừ cái đó ra hắn còn dám đáp lời một cỗ càng đáng sợ hơn khí tức, kia hẳn là Thái Âm Thỏ Ngọc khí tức, xem ra những cái kia thần tộc người cũng không có rời đi ha. Nghĩ nghĩ, Lâm Hiên liền biết cái này một số người ở nơi đó là có ý gì, muốn chờ hắn ra ngoài tiếp đó cướp đoạt bảo vật. Lâm Hiên lạnh rên một tiếng, cái này một số người thật đúng là tính toán khá lắm, bất quá hắn cũng sẽ không làm cho những này người được như ý. Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn lấy ra truyền âm ngọc bội cho Thẩm Tĩnh Thu truyền một đạo tin tức, Thu Nhi, ta bây giờ tại một cái thần kỳ đại điện bên trong, nơi này có Long Môn bia đá, trừ cái đó ra còn có một cái cực kỳ cường giả thần bí, ta bây giờ tạm thời còn không cách nào ra ngoài, ta muốn trước đi một chuyến vận mệnh chi địa, ngươi không cần lo lắng cho ta, ngươi yên tâm, ta chắc chắn có thể đem Long Môn bia đá mang về. Truyền lại xong cái tin tức này sau đó, Lâm Hiên hít sâu một hơi, hắn nhắm mắt lại, tại nội tâm của hắn xuất hiện một đạo tử kim quang mang, đó là một cái tử kim ký hiệu, đó là hắn mệnh cách, hắn thúc đẩy mệnh cách, trong nháy mắt liền cảm ứng được vận mệnh chi địa tồn tại. Sau một khắc, Lâm Hiên hướng về phía trước đi đến, hắn mệnh cách dung nhập vào bên trong hư không, trong nháy mắt liền tạo thành một đạo cánh cửa số mệnh. Lâm Hiên tiến vào vận mệnh này chi môn bên trong, ở đó đi vào trong nháy mắt, một đạo kiếm khí màu đen từ đại thành thánh thể trên thân bay ra ngoài, cũng bay đến vận mệnh này chi địa bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Một bên khác, thứ 8 cái thông đạo bên ngoài, mỗi thần tộc người ở nơi đó xa xa chờ đợi, những thứ này thần tộc đều tại nơi đó nhắm mắt nghỉ ngơi, bọn hắn chính là có kiên nhẫn, mặc kệ chờ bao lâu thời gian, bọn hắn đều phải chờ lấy đối phương đi ra. Thẩm Tĩnh Thu cũng mang theo một đám cường giả chờ ở một bên. Đột nhiên lúc này Thẩm Tĩnh Thu đột nhiên mở mắt, nàng cảm ứng được truyền âm ngọc bội truyền đến tin tức, nàng quan sát bốn phía, phát hiện chung quanh những người kia cũng không có bất kỳ phản ứng nào, cũng không người chú ý nàng. Nàng mới lặng lẽ mở ra cái tin tức này, nghe được Lâm Hiên lưu cho nàng mà nói. Thẩm Tĩnh Thu thở dài một hơi, Lâm Hiên ca ca không có nguy hiểm, thật là quá tốt rồi. Không chỉ như thế, Lâm Hiên còn tìm được Long Môn bia đá, chỉ có điều, tạm thời không có cách nào trở về. Hít sâu một hơi, Thẩm Tĩnh Thu chế trụ kích động trong lòng, trong nội tâm nàng nghĩ đến, Lâm Hiên ca ca, ngươi nhất định sẽ trở về, ta sẽ một mực chờ lấy ngươi. Chư thiên vạn giới, rộng lớn vô cùng, có rất nhiều chỗ thần bí, còn có truyền thuyết bên trong chín thiên thập địa, cửu thiên, cho tới bây giờ không ai thấy qua, nhưng mà, thập địa đã xuất hiện mấy cái, vĩnh hằng chi địa, thượng thương chi địa, cửu u chi địa, phục sinh chi địa, còn có cái kia vô cùng thần bí vận mệnh chi địa. Cái này thập địa, mỗi một cái chỗ, đều vô cùng thần bí, có được sức mạnh siêu phàm, vận mệnh chi địa, càng là có nghịch thiên cải mệnh sức mạnh, nhưng mà, cho dù tại vận mệnh chi địa, muốn hoàn toàn nghịch thiên cải mệnh, đó cũng là khó như lên trời, liền xem như vận mệnh chi địa, những cái kia bản thổ cường giả, hay là đỉnh cấp thiên tài, cũng chỉ có thể làm đến, thay đổi một tia vận mệnh mà thôi, nhưng mà, đây đã là cực kỳ nghịch thiên, vận mệnh chi địa rộng lớn vô cùng. Toàn bộ vận mệnh chi địa cũng chia trở thành rất nhiều khu vực, trong đó đại bộ phận vẫn như cũ bị thời gian lực lượng phong ấn, ở vào trạng thái ngủ say. Hồi phục những lực lượng này bên trong cũng có rất nhiều cường đại thần tộc, cổ lão tiên tộc, cùng với một chút truyền thừa vô cùng lâu đời gia tộc. Ở trong đó có một chỗ gọi là vận mệnh thần điện. Cái này vận mệnh thần điện, vận mệnh này chi địa đều là vô cùng thần kỳ, mà đặc biệt tồn tại vận mệnh thần điện truyền thừa vô cùng lâu đời, nghe nói tại mấy cái kỷ nguyên phía trước liền đã tồn tại. Bọn hắn thần điện nắm giữ một loại nghịch thiên cải mệnh biện pháp, chính là bằng vào loại biện pháp này để cho trong thần điện không ít người đều cải biến một chút vận mệnh, khiến cho tự thân thực lực cường đại, thậm chí có một chút đột phá cực hạn. Cũng có vô số gia tộc và môn phái chạy theo như vịt muốn gia nhập vào vận mệnh thần điện, coi như gia nhập vào không được, bọn hắn cũng muốn thần phục tại vận mệnh thần điện dưới chân, chỉ vì nhận được nghịch thiên cải mệnh chi pháp. Tại trong vận mệnh thần điện, địa vị cao nhất dĩ nhiên chính là điện chủ. Chỉ có điều, bây giờ vận mệnh thần điện, đại bộ phận sức mạnh, cũng tại trong khôi phục, cho nên, trước mắt có một cường giả, tạm thay điện chủ chi vị, tại điện chủ phía dưới, đó chính là vận mệnh thần điện thần nữ cái thân phận này, hết sức thần bí, là từ vận mệnh thần điện vận mệnh chi tâm, lựa chọn, một khi lựa chọn sau đó, bất luận kẻ nào đều không thể thay đổi, liền xem như điện chủ, cũng không cách nào thay đổi, mà ngoại trừ thần nữ, đó chính là đại trưởng lão địa vị, cũng vô cùng siêu nhiên. Bây giờ vận mệnh thần điện, ngược lại là vô cùng náo nhiệt, đại trưởng lão, mang theo một loại hạch tâm trưởng lão, đang thảo luận một việc, chuyện này, còn muốn từ Thái Sơ Thần Sơn nói lên. Thái Sơ Thần Sơn, là vận mệnh chi địa, một cái vô cùng thần kỳ sơn mạch, Thái Sơ bên trong ngọn thần sơn, có rất nhiều bảo vật, trong đó trọng yếu nhất, dĩ nhiên chính là Thái Sơ Mệnh Thạch. Bây giờ, lần này Thái Sơ Thần Sơn mở ra, để cho vô số gia tộc và môn phái, kích động, liền vận mệnh thần điện, cũng không ngoại lệ. Bây giờ bọn hắn muốn thảo luận chính là đi tới Thái Sơ Thần Sơn danh ngạch. Dưới tình huống bình thường chắc chắn là thực lực càng mạnh đi tới càng tốt, thế nhưng là muốn đi vào Thái Sơ Thần Sơn cũng là có hạn chế, nhất là Thái Sơ phía trên ngọn thần sơn Thái Sơ Động Thiên, muốn đi vào cũng không dễ dàng, niên linh càng nhỏ càng dễ dàng đi vào, niên linh càng lớn nhưng là càng khó khăn, cho nên bọn hắn phải chiếu cố thực lực cùng niên linh. Cuối cùng bọn hắn quyết định chọn lựa 500 vạn tuế trở xuống người đi tới. Loại đến tuổi này, đang động chiếp sống, mấy chục triệu năm lão quái vật trước mặt, đã coi như là phi thường trẻ tuổi. Đại điện bên trong, những trưởng lão này, kích động nghị luận, cuối cùng, bọn hắn chọn lựa hai người. Một người, gọi là Quân Đừng Quên, người này, vô cùng trẻ tuổi, xa xa không có đến 500 vạn tuế, trước mắt, chỉ có 300 vạn tuế. Hơn nữa, lai lịch của hắn lạ thường vô cùng, hắn là kiếm ma chuyển thế trùng sinh, hắn nằm kiếp trước, là một tôn vô cùng cường đại kiếm ma, kiếm pháp vô cùng lạnh thấu xương bá đạo. Nghe nói một kiếm chém ra, phá diệt vạn vật, cái này kiếm ma một đường tu luyện, cuối cùng, đạt tới tam phẩm đỉnh phong, Khoảng cách tuyệt thế thần vương cảnh giới này, chỉ có cách ra một bước, nhưng cũng chỉ là một bước này, lại làm cho hắn cái kia, cả một đời đều không biện pháp bước ra đi. Hắn biết, đó chính là hắn mức cực hạn, trừ phi, hắn có thể nghịch thiên cải mệnh, mới có cơ hội, xung kích tuyệt thế thần vương, bằng không mà nói, coi như hắn sống thêm một ước năm, hắn cũng không cơ hội, trở thành tuyệt thế thần vương. Kiếm ma không cam tâm, hắn sinh ở vận mệnh chi địa, hắn tự nhiên biết, ở cái địa phương này, là có thể nghịch thiên cải mệnh, cho nên, tiếp xuống tuế nguyệt, hắn không có ở tu luyện, mà là điên cuồng, tìm kiếm cải mệnh biện pháp, cuối cùng, để cho hắn cho tìm được, chỉ có điều, hắn lúc đó, nhận được biện pháp này sau đó, cũng là bỏ ra, giá thê thảm, cho nên, không thể không trùng sinh, bây giờ sống lại một đời, chỉ dùng 300 vạn năm, hắn lại lần nữa đạt tới, tam phẩm cảnh giới, bây giờ, hắn là tam phẩm 50 giai tu vi, nhưng mà, bằng vào kinh nghiệm kiếp trước của hắn, cùng một lần này nghịch thiên cải mệnh chi pháp, để cho lực chiến đấu của hắn, vô cùng cường hãn, vượt cấp chiến đấu, tự nhiên là không thành vấn đề, từ sống một thế sau đó, hắn còn cải biến một chút vận mệnh, quân đừng quên biết, chính mình là có cơ hội, xung kích tuyệt thế thần vương cảnh giới, nhưng mà, tỷ lệ thành công lớn bao nhiêu, vậy thì không nhất định, mà bây giờ, Thái Sơ Thần Sơn mở ra, trong truyền thuyết Thái Sơ Mệnh Thạch xuất hiện, cái này khiến hắn điên cuồng, nhận được Thái Sơ Mệnh Thạch, vậy hắn cải mệnh sẽ càng thêm triệt để, đến lúc đó, xung kích tuyệt thế thần vương cảnh giới, càng thêm có nắm chắc, thậm chí, còn có cơ hội, xung kích cảnh giới cao hơn. Chương 9626 Thần Nữ Chi Nộ. Một người khác, gọi là Huyền Nguyệt niên kỷ, so quân đừng quên muốn lớn hơn một chút, 400 vạn hơn tuổi, tiếp cận 500 vạn tuế, thực lực của hắn, cũng tương tự vô cùng cường hãn, tu vi, đạt tới tam phẩm 52 giai, hơn nữa còn có một điểm, Huyền Nguyệt đã sửa đổi số mạng, hắn cải biến một lần, sáu tinh vận mệnh chi địa thần kỳ, cũng làm cho rất nhiều người, có thể thay đổi vận mệnh, nhưng mà, thay đổi vận mệnh trình độ khác biệt, hoàn toàn thay đổi vận mệnh, vô cùng ít ỏi, có thể nói, là phượng mao lân giác một dạng tồn tại, Lâm Hiên chính là một cái trong số đó, giống loại này, hoàn toàn thay đổi vận mệnh mệnh cách, được xưng là tử kim mệnh cách, đây là cấp cao nhất mệnh cách, mà nghịch thiên cải mệnh đâu, cũng chia là rất nhiều trình độ, căn cứ vào những trình độ này khác biệt, chia làm 19 tinh, càng về sau, thay đổi vận mệnh trình độ, lại càng lớn, mà cửu tinh phía trên, còn có một cái màu vàng mệnh cách. Màu vàng mệnh cách là gần với tử kim mệnh cách, thay đổi vận mệnh biên độ cũng lớn vô cùng, Huyền Nguyệt phía trước cải biến vận mệnh, thay đổi trình độ vì 6 tinh, mà nếu như có thể có được Thái Sơ mệnh thạch, như vậy thì có thể đem mệnh cách biến thành màu vàng mệnh cách, đây là tất cả mọi người đều hướng tới, Huyền Nguyệt cũng không ngoại lệ. Khi Huyền Nguyệt biết được chính mình nhận được một cái tiến vào Thái Sơ Thần Sơn danh ngạch thời điểm, hắn kích động ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, quá tốt rồi, hắn nói không chừng có thể lần nữa cải mệnh. Một bên khác, vận mệnh thần điện, thần nữ Tinh Nhi, từ một gian cổ lão trong đại điện, đi ra, trên người nàng tinh quang thôi sán, mi tâm có, một đạo phù hiệu màu xanh lam, vô cùng thần bí, tại trong tay nàng, cầm một đạo tinh thần thủ trưởng, đây là một kiện cường đại thần binh, nàng tỏa ra hào quang sáng chói, từng đạo tinh thần, hóa thành tinh hà, tại Tinh Nhi sau lưng, chậm rãi xoay tròn, gặp qua thần nữ, cùng nhau đi tới, vận mệnh thần điện những người kia, nhau nhau hành lễ, Tinh Nhi khẽ gật đầu. Một đường hướng về phía trước đi đến, nàng cũng muốn bắt đầu chọn lựa, thích hợp tiến vào Thái Sơ Thần Sơn danh ngạch, bên trong hư không, một cái không gian chi môn hiện lên, cái kia không gian chi môn bên trong, nổi lên vừa đến bóng người, đây là một cái tuổi trẻ bóng người, hắn vô cùng cao lớn, vô cùng anh tuấn, một đôi mắt, sáng tỏ như tinh thần, trên người hắn, có thần bí khó lường khí tức, giữa giơ tay nhấc chân, phảng phất có thể quét ngang vạn cổ, đạo nhân này, cũng không phải người khác, chính là Lâm Hiên tòng mệnh vận trong cánh cửa. Đi tới, hắn đầu tiên là nhắm mắt lại, cảm ứng một phen, tiếp đó mở to mắt, nhìn phía bốn phía, khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười, lại trở về, vận mệnh chi địa, ta lại tới, trước đây, Lâm Hiên tới đây, là vì nghịch thiên cải mệnh, muốn dung hợp thần tiên chi lực, trước đây, hắn thành công, bây giờ, hắn lần nữa tới, không biết vận mệnh này chi địa, lại xảy ra thay đổi nào đâu, không biết, Tinh Nhi tình huống thế nào, đi trước vận mệnh thần điện, tìm kiếm Tinh Nhi, mượn nhờ lực lượng của nàng, tìm giúp quá ra mệnh thạch. Lâm Hiên trong lòng, trong nháy mắt liền có ý nghĩ, hắn hóa thành một đạo kiếm quang, bay về phía nơi xa, trên con đường này, hắn bay qua vô số đại sơn đại hà, hắn cảm ứng được, phía dưới xuất hiện, mạnh tới đâu hoành khí tức, có một chút gia tộc cổ xưa cùng môn phái, phía trước là trạng thái ngủ say, bây giờ, cũng đều đã khôi phục, tại những cái kia gia tộc và trong môn phái, đều có cường đại thần lực, rất rõ ràng, đây là một chút cường đại thần vương, xem ra, vận mệnh chi địa, cùng chư thiên vạn giới địa phương khác, một dạng. Thiên địa lực lượng khôi phục, cường giả khôi phục, bây giờ cường giả, so với lúc trước lúc hắn tới, muốn cường hoành nhiều lắm. Không bao lâu, Lâm Hiên bay qua một tòa sơn mạch thời điểm, hắn cảm nhận được dùng mình, phía dưới lại có một tôn tam phẩm 60 giai thần vương. Lâm Hiên không do dự, trong nháy mắt liền tăng thêm tốc độ, bay về phương xa. Loại này cấp bậc tồn tại trước mắt đối hắn uy hiếp vẫn rất lớn, cho nên vẫn là tận lực tránh. Tại Lâm Hiên vừa bay đi không bao lâu, phía dưới sơn mạch bên trong đột nhiên truyền đến một đạo tiếng oanh minh. Một lão già mở mắt, bên cạnh hắn có vô số đạo thần mạch vờn quanh, những thứ này thần mạch liền như là linh long đồng dạng, ngửa mặt lên trời gào thét. Lão giả đang hấp thụ lấy lực lượng cường đại, đột nhiên hắn cảm ứng được phía trên tựa hồ truyền đến một cỗ thần bí khó lường khí tức. Lão giả cả người đều sợ ngây người, hắn không tại tu luyện mà là trong nháy mắt vọt ra. Hắn đứng tại giữa không trung nhìn phía phương xa, cường đại thần uy bao phủ thiên địa. Chuyện gì xảy ra? Ta giống như cảm ứng được tử kim mệnh cách khí tức, có người hoàn toàn nghịch thiên cải mệnh. Là ai? Là tên nào? Lão giả này điên cuồng tìm kiếm, thế nhưng là Lâm Hiên đã sớm rời đi. Lâm Hiên một đường bay đến, rốt cuộc đã tới vận mệnh thần điện. Hắn bị vận mệnh thần điện hộ vệ cản lại. Lâm Hiên nói, ta tìm Tinh Nhi, ngươi tìm chúng ta thần nữ. Ngươi là ai? Những hộ vệ kia vô cùng kinh ngạc. Ta gọi là Lâm Vô Địch, Tinh Nhi biết ta, ngươi đi thông báo một chút a. Ngươi chờ lấy. Một cái hộ vệ quay người bay vào thần điện, tinh thần đại điện. Tinh Nhi trước mặt xuất hiện từng cái quyển trục, mỗi một cái trên quyển trục đều ghi lại một cường giả, đây đều là thủ hạ vì nàng chọn lựa ra cường giả. Nhưng Tinh Nhi đều không thỏa mãn, nàng nhíu nhíu mày, chẳng lẽ liền không có mạnh hơn sao? Đột nhiên vào lúc này, bên ngoài đại điện nhớ tới hộ vệ âm thanh, bái kiến thần nữ. Sự tình gì? Tinh Nhi hỏi. Khởi bẩm thần nữ, bên ngoài có một cái gọi là người Lâm Vô Địch muốn gặp ngươi. Lâm Vô Địch? Tinh Nhi sững sờ, sau đó đột nhiên trợn to hai mắt. Là Lâm Hiên, hắn tới, hắn vậy mà tới vận mệnh đất sao? Nhanh, mau đem hắn mang vào. Tuân mệnh. Hộ vệ cũng là chấn kinh, không nghĩ tới bên ngoài tiểu tử kia thật sự biết bọn hắn thần nữ. Hắn chuẩn bị nhanh lên đem đối phương mời tiến đến, nhưng cái này thời điểm, Tinh Nhi lại là trực tiếp xông ra đại điện. Tinh Nhi nói, không, ta muốn đích thân đi. Hộ vệ trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, thần nữ vậy mà tự mình đi mời đối phương, quá bất khả tư nghị a. Phải biết, thần nữ thân phận tại thần điện, đây chính là cao cao tại thượng, tiểu tử kia đến tột cùng là thần thánh phương nào, lại có thể để cho thần nữ kích động như vậy. Tinh Nhi hóa thành một đạo tinh quang, trong hư không nhanh chóng xuyên thẳng qua, rất nhanh, nàng liền đi tới vận mệnh thần điện lối vào. Quả nhiên, một người trẻ tuổi đứng ở nơi đó, người trẻ tuổi kia, khí tức trên thân vô cùng đáng sợ. Không chỉ như thế, Tinh Nhi còn có thể nhìn thấy, ở đối phương trong mi tâm, có một đạo tím bầm tia sáng, chói mắt như thế, thật là hắn. Tinh Nhi choáng váng, loại này tử kim mệnh cách, cũng chỉ có Lâm Hiên mới có thể có. Nàng nhanh chóng lao đến nói, Lâm Hiên, đã lâu không gặp, làm sao ngươi tới nơi này? Nhìn thấy ngươi, thật là quá tốt rồi. Tinh Nhi thật là vui, nàng và Lâm Hiên cũng coi như là bạn cũ, bây giờ gặp mặt tự nhiên vui vẻ vô cùng. Hơn nữa, Lâm Hiên thế nhưng là đỉnh cấp thiên tài, nếu như đối phương có thể đi tới Thái Sơ Thần Sơn mà nói, vậy coi như quá tốt rồi, đây mới là trong mắt của nàng, thí sinh thích hợp a. Chương 9627 Thái Sơ manh mối. Lâm Hiên nhìn thấy Tinh Nhi, cũng thật cao hứng, hắn cũng rất lâu không thấy đối phương, hắn phát hiện Tinh Nhi tu vi cũng là đại phúc đề thăng, tu vi kia vậy mà còn cao hơn hắn. Vậy mà đạt tới tam phẩm 30 giai, lại thêm, đối phương huyết mạch cùng vận mệnh, thần điện át chủ bài, đoán chừng vượt giai chiến đấu, cũng không vấn đề a. Dù sao Tinh Nhi lai lịch lạ thường, ngoại trừ là thần nữ, đối phương vẫn là Vũ Hóa Tiên Triều công chúa. Chúng ta cũng đừng ở đây ở lại, ngươi theo ta đi tinh thần đại điện. Tinh Nhi lôi kéo Lâm Hiên cười đáp, cùng lúc đó, nàng lấy ra một cái ngọc bội, nói, ngươi đem cái này, mang ở trên người, đây là cái gì? Lâm Hiên nhận lấy sau đó, mang ở trên người, nhưng mà, lại có chút nghi hoặc, Tinh Nhi cũng không có giảng giải, mà là đem Lâm Hiên, dẫn tới đại điện sau đó, nàng đóng lại cửa đại điện, nàng rồi mới lên tiếng, trước người nghịch thiên cải mệnh sau đó, liền lập tức rời đi, cho nên, người đối với cải mệnh sau đó tình huống, cũng không phải là rất rõ ràng, người thế nhưng là, hoàn toàn nghịch thiên cải mệnh của ngươi là tử kim mệnh cách, loại mạng này, tại toàn bộ vận mệnh chi địa, cũng là tốt nhất, nắm giữ loại mạng này ngươi ít càng thêm ít, mà loại mạng này, tại vận mệnh chi địa, là rất khó ẩn tàng. Nói một cách khác, trừ phi là không có nghịch thiên cải mệnh người, bọn hắn không phát hiện được. Phàm là thay đổi một tia vận mệnh người, bọn hắn tại nhìn ngươi thời điểm, trong nháy mắt sẽ phát hiện, mệnh cách ngươi bất phàm, ngươi thì tương đương với, trong đêm tối một đạo tiên quang, rực rỡ vô cùng, để người chú ý, vận mệnh chi địa không giống như trước đó, cũng thức tỉnh rất nhiều cường giả, cho nên, vẫn là ẩn tàng một chút, mệnh của ngươi cho thỏa đáng. Khối ngọc bội này, lai lịch lạ thường, là vận mệnh thần điện một món bảo vật, ngươi trước tiên mang ở trên người, hắn có thể che giấu ngươi tử kim mệnh cách, nguyên lai là cái dạng này à. Lâm Hiền nghe xong, bừng tỉnh đại ngộ, khó trách, hắn trước đây đi qua một cái sơn mạch, bên trong dãy núi, cái kia 60 giai cường giả, trong nháy mắt liền lao ra ngoài, đang điên cuồng tìm kiếm hắn, đoán chừng, cũng là bởi vì phát hiện, hắn tử kim mệnh cách, còn tốt, tốc độ của hắn rất nhanh, bằng không mà nói không chừng, liền sẽ có phiền toái gì. Đa tạ, Lâm Hiền đem ngọc bội kia, đeo ở trên thân, sau đó nói, kỳ thực, ta lần này tới vận mệnh chi địa, là có chuyện, muốn ngươi hỗ trợ, sự tình gì, ngươi cứ việc nói, ngươi không cần khách khí với ta. Tình Nhi cười nói, ta gần nhất cũng vì một việc, tâm phiền, ngươi phải có thời gian, ta còn thực sự hy vọng, ngươi giúp ta giải quyết chuyện này, phải không, sự tình gì, ngươi cũng tận quản nói, ta có thể làm được, chắc chắn giúp ngươi xử lý. Lâm Hiền nói đến, trước tiên nói chuyện của ngươi a, ngươi lần này tới, chắc có chuyện rất trọng yếu a. Tình Nhi hỏi, Lâm Hiền gật gật đầu, hắn nói, chính xác rất trọng yếu, ta tới vận mệnh chi địa, là vì tìm kiếm một dạng bảo vật, bất quá, ta đối với nơi này, chưa quen cuộc sống nơi đây, cho nên, cần ngươi hỗ trợ. Bảo vật gì? Thái Sơ mệnh thạch. Tình Nhi nghe được sững sờ, sau đó cười ha ha, Lâm Hiền đều mộng, nhìn thấy Tình Nhi lăng thời điểm, hắn cho là, chuyện này rất khó làm, thật không nghĩ đến, Tình Nhi trực tiếp nở nụ cười, hơn nữa, cười vô cùng vui vẻ, hắn cũng có chút nghi ngờ, ngươi cười cái gì, ta thật là vui, bởi vì ta phát hiện, ngươi để cho ta giúp chuyện, cùng ta muốn cho ngươi giúp chuyện, có thể là cùng một chuyện, cùng một chuyện. Lâm Hiền nghe xong choáng váng. Tình Nhi nói, không tệ nha, ta gần nhất đang vì một việc đau đầu đâu, bởi vì gần nhất Thái Sơ Thần Sơn sắp mở ra, ta muốn chọn ra nhân tuyển thích hợp tiến vào Thái Sơ Thần Sơn, mà ngươi muốn tìm Thái Sơ mệnh thạch ngay tại Thái Sơ bên trong ngọn thần sơn, có thật không? Lâm Hiền nghe xong cũng là mừng rỡ vô cùng, nguyên bản hắn cho là hội phí bên trên một chút thời gian mới có thể tìm được có liên quan manh mối, thật không nghĩ đến vừa tới liền biết được đầu mối, sự tình so với hắn tưởng tượng muốn thuận lợi a. Hắn kích động nói, vậy thì thật là tốt, ta đi cái này Thái Sơ Thần Sơn, các ngươi vận mệnh thần điện muốn tại bên trong ngọn thần sơn tìm gì, ngươi cùng ta nói, chính xác cần tìm kiếm một vài thứ. Thái Sơ Thần Sơn vô cùng thần bí, mỗi một lần mở ra đều có rất nhiều gia tộc và môn phái cường giả đi vào, bởi vì bên trong có không ít bảo vật, đương nhiên trọng yếu nhất chính là Thái Sơ mệnh thạch. Sau đó thì sao? Tình Nhi liền vô cùng cặn kẽ cho Lâm Hiền giảng giải một chút. Lâm Hiền đối với cái này có một cách đại khái hiểu rõ, hắn cũng biết Thái Sơ mệnh thạch chân quý đến mức nào, đồng thời cũng biết Thái Sơ mệnh thạch ở địa phương nào. Kỳ thực nói đến Lâm Hiền mục tiêu cùng vận mệnh thần điện mục tiêu là giống nhau, cũng là Thái Sơ mệnh thạch. Đương nhiên Thái Sơ bên trong ngọn thần sơn không chỉ một khối Thái Sơ mệnh thạch, theo lý thuyết Lâm Hiền tiến vào Thái Sơ thần sơn sau đó chỉ cần mang nhiều đi ra mấy khối liền có thể. Kế tiếp Lâm Hiền thay mặt ở tinh thần điện, hắn bắt đầu chờ đợi cuối cùng danh ngạch xác định. Một bên khác, đại trưởng lão cũng đem Huyền Nguyệt cùng Quân Đừng Quên hai người triệu hoán tới, đây là hắn hướng điện chủ đề cử hai người. Một ngày này đại trưởng lão mang theo Huyền Nguyệt cùng Quân Đừng Quên hai người đi về phía thần điện, Tình Nhi cũng mang theo Lâm Hiền đi đến thần điện. Cùng lúc đó, cái kia khác rất nhiều trưởng lão cũng đi tới thần điện. Thần điện rất nhiều cường giả tề tụ một đường, bầu không khí vô cùng náo nhiệt. Điện chủ thật cao, ngồi ở trên thần tọa, thân ảnh của hắn vô cùng thần bí, bị vô số áng chói thần quang bao phủ, thấy không rõ hình dạng của hắn, nhưng mà trên người hắn khí tức lại vô cùng cường hoành. Lâm Hiền cảm ứng một chút, gương mặt chấn kinh, cái này vận mệnh thần điện điện chủ tu vi so với trước đây Vũ Mực còn cường hãn hơn, không hổ là thần điện chi chủ a. Đại trưởng lão đi ra hướng về phía điện chủ cung kính thi lễ một cái, trong khoảng thời gian này ta cùng các vị trưởng lão cùng một chỗ tìm kiếm nhân tuyển thích hợp, bây giờ cuối cùng xác định hai cái thích hợp cường giả chính là hai người này, bọn hắn theo thứ tự là Huyền Nguyệt cùng Quân Đừng Quên. Kế tiếp đại trưởng lão liền đem hai người kia thân phận cùng thực lực đơn giản giới thiệu một chút, tất cả mọi người đều nhìn về hai người kia, liền Lâm Hiền cũng là quay đầu nhìn lại. Huyền Nguyệt là một nữ tử, người mặc trường bào, trên mặt mang một cái mặt nạ, trên người nàng thần hỏa lấp lóe, vô số hỏa diễm tại sau lưng của hắn ngưng kết tạo thành một đạo loan nguyệt. Một cái khác Quân Đừng Quên đứng ở nơi đó, một thân áo bào đen, trên thân kiếm khí ngập trời, hai người kia tu vi đều tại tam tinh 50 giai trở lên, hơn nữa Lâm Hiền có thể cảm thụ được ra thực lực của hai người chỉ sợ so tu vi còn cường hãn hơn. Đây là hai cái có thể vượt giai chiến đấu ra hỏa, đây chính là hắn đối thủ cạnh tranh sao? Có chút ý tứ nha, so với trong tưởng tượng muốn mạnh. Đang nghĩ ngợi đâu, một bên Tinh Nhi cũng là đi tới, nàng nói đến, điện chủ, ta bên này cũng có một cái nhân tuyển thích hợp. Lời này vừa ra, toàn trường chấn kinh, đại trưởng lão cũng là gương mặt kinh ngạc. Trong khoảng thời gian này, hắn ngoại trừ điên cuồng, thu thập nhân tuyển thích hợp bên ngoài, còn nhìn chằm chằm, Tinh Nhi tình huống bên kia đâu, căn cứ vào hắn lấy được tin tức, Tinh Nhi bên kia, giống như không có tuyển ra, cái gì người thích hợp a? Như thế nào, đột nhiên lại có đâu, hắn ngược lại muốn xem là ai, Tinh Nhi chỉ vào một bên Lâm Hiên, nói, đây chính là ta thôi tuyển thiên tài, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều quay đầu, nhìn phía Lâm Hiên, liền Huyền Nguyệt cùng Quân đừng quên, hai người cũng là quay đầu trông lại. Chương 9628 Lâm Hiên quá yếu. Vô số đảo ánh mắt, đều rơi vào Lâm Hiên trên thân, bọn hắn lại hiếu kỳ, vừa lại kinh ngạc, cũng có vẻ không hiểu. Huyền Nguyệt cùng Quân đừng quên, hai người cũng quay đầu trông lại, có người muốn cùng bọn hắn tranh sao? Là thần thánh phương nào? Hắn hai người thần sắc, đều có chút ngưng trọng, thế nhưng là, chờ nhìn thấy Lâm Hiên sau đó, bọn hắn sững sờ, gia hỏa này, là đối thủ cạnh tranh của bọn hắn, nói đùa cái gì, đây cũng quá yếu đi à, cứ như vậy rắc rưởi. Cũng xứng trở thành đối thủ cạnh tranh của bọn hắn, thực sự là nực cười, cái này Tinh Nhi thần nữ, đang suy nghĩ gì đấy, phía trước liền nghe nói, Tinh Nhi thần nữ vô cùng thần bí, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, bây giờ xem ra, cũng bất quá như thế, cái này thần nữ ánh mắt, không được a. Huyền Nguyệt khẽ lắc đầu, gương mặt thất vọng, hắn thu hồi ánh mắt, một bên Quân đừng quên, trực tiếp cười lạnh, cái kia ý khinh miệt, không che giấu chút nào, còn lại mấy cái bên kia trưởng lão, cũng là nghị luận ầm ĩ. Thần nữ, đây là đang làm gì nha? Là đang lãng phí danh ngạch sao? Mặc dù nói chúng ta thần điện, không chỉ có hai cái vị trí, thế nhưng là, cũng không phải người nào, đều có thể đi, bọn hắn thế nhưng là vận mệnh thần điện, bọn hắn tại vận mệnh chi địa thân phận, vô cùng siêu nhiên, cho nên, nguyên tắc của bọn hắn, là thà ít mà tốt, cho dù bọn hắn phái ít người, không việc gì, nhưng mà, chỉ cần mỗi người, cũng là đỉnh cấp cường giả, là được, thế nhưng là, người trẻ tuổi trước mắt này, rõ ràng không phù hợp a. Đại trưởng lão cũng là khẽ nhíu mày, hắn nói đến, thần nữ a, mặc dù, ngươi cũng có thôi tuyển tư cách, nhưng mà, ngươi thôi tuyển người này, không được a, không được, vì cái gì không được? Tinh Nhi hỏi lại, hắn quá yếu, ngươi nói tu vi của hắn sao? Lâm Hiên tu vi, chính xác không cao, thế nhưng là, hắn có thể vượt cấp chiến đấu a, vượt cấp chiến đấu, ha ha ha ha, đại trưởng lão nghe xong, lắc đầu cười to, còn lại mấy cái bên kia người, cũng đều là bất đắc dĩ lắc đầu, vượt cấp chiến đấu là rất khó. Nhưng vẫn là có người có thể làm được, Huyền Nguyệt cùng Quân đừng quên, hai người cũng có thể làm được, coi như cái này Lâm Hiên, có thể vượt cấp chiến đấu, lại như thế nào, người chỉ có tam phẩm 10 giai tu vi, người có thể vượt qua bao nhiêu cái cảnh giới, chiến đấu, 10 cái cảnh giới, vẫn là 20 cái cảnh giới, coi như người vượt qua 20 cái cảnh giới, cái kia cũng chỉ tương đương với, tam phẩm 30 giai tu vi a. So với Huyền Nguyệt cùng Quân đừng quên tới nói, vẫn là kém quá xa, nhìn thấy chung quanh những người kia, đều đang cười nhạo, Tinh Nhi cũng là nổi giận. Nàng lạnh rên một tiếng, nói, các ngươi cười cái gì a? Các ngươi căn bản cũng không biết, Lâm Hiên mạnh bao nhiêu, các ngươi bây giờ chế giễu ta, chỉ có thể nói các ngươi không kiến thức, các ngươi chưa thấy qua thiên tài chân chính, thiên tài chân chính, nghe nói như vậy thời điểm, đại trưởng lão thu nụ cười lại, hắn nói đến, thần nữ, mặc dù ngươi địa vị siêu nhiên, nhưng mà, cũng không thể mặc cho ngươi hồ nháo, ngươi bây giờ có hai lựa chọn, đệ nhất, từ bỏ trước mắt người này, ngươi lựa chọn nữa một cái khác thiên tài, ít nhất, tu vi đến tại 50 giai trở lên. Thứ hai, ngươi có thể kiên trì bây giờ lựa chọn, bất quá, ngươi đến làm cho tiểu tử này, hiện ra một chút thực lực của mình, ta cũng không làm khó hắn, chỉ cần hắn có thể, tại Huyền Nguyệt hoặc Quân đừng quên, trong tay hai người, kiên trì 10 chiêu, ta liền tán thành thực lực của hắn, nghe nói như vậy thời điểm, chung quanh những trưởng lão kia, đều hít vào khí lạnh, như thế mà còn không gọi là khó xử, đây quả thực là khó như lên trời a, đừng nói kiên trì 10 chiêu, đoán chừng tiểu tử này, liền một chiêu cũng đỡ không nổi a. Dù sao Huyền Nguyệt cùng Quân đừng quên, là thực lực gì a? Sao tại chỗ không thiếu thực lực của trưởng lão, đều mạnh a, cái kia gọi Lâm Hiên ra hỏa, có thể ngăn cản được. Nói đùa cái gì, đoán chừng sẽ bị một chiêu miểu sát a. Thần nữ, nếu như không phải kẻ ngu mà nói, nhất định sẽ lựa chọn thứ nhất con đường a. Đoán chừng, nàng sẽ đổi một người đề cử a. Tinh Nhi nhìn phía Lâm Hiên, nói, kế tiếp, xem ngươi rồi, không có vấn đề, giao cho ta a. Hắn bây giờ biết, danh ngạch không chỉ một, theo lý thuyết. Chỉ cần Lâm Hiên thể hiện ra đầy đủ lực lượng, là hắn có thể đủ, nhẹ nhõm nhận được danh ngạch này, vậy thì hiện ra một chút thân thủ a, cũng tốt, làm cho những này đám lão già này xem, cái gì gọi là thiên tài chân chính, nghĩ tới đây, Lâm Hiên sải bước đi ra, hắn đi tới đại điện bên trong, nhìn phía trước Huyền Nguyệt, cùng Quân đừng quên hai người, hắn nói đến, 10 chiêu, đúng không, các ngươi ai tới trước, hoặc có lẽ là, các ngươi cùng một chỗ, trong đại điện, đám người nụ cười, trong nháy mắt liền biến mất, tất cả mọi người. Con mắt đều trợn tròn lên, bọn hắn hoài nghi mình nghe lầm, bọn hắn nghe được cái gì? Gia hỏa này, vậy mà thật muốn khiêu chiến. Sau khi ngắn ngủi yên tĩnh, Từng đạo tiếng kinh hô vang lên nha, điên rồi đi, hắn là đang tìm cái chết sao? Thực sự là không biết trời cao đất rộng a, hắn cho là hắn là ai vậy? Ai tới trước, vẫn là cùng một chỗ. Lời nói này giống như hoàn toàn không có đem Huyền Nguyệt cùng Quân Đừng Quên hai người để vào mắt a. Quân Đừng Quên sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống, lúc trước hắn chính là một tôn tuyệt thế cường giả, hơn nữa hắn tu luyện chính là ma tộc kiếm đạo, cả người hắn liền như là một tôn ma vương đồng dạng, chuyển thế trùng sinh sau đó hắn tu liễm không thiếu, nhưng mà vẫn không có ai dám khiêu chiến hắn, bởi vì chọc giận hắn kết quả là rất đáng sợ. Một bên Huyền Nguyệt cũng là tấu nhíu mày, bất quá hắn cũng không có sinh khí, hắn chẳng qua là cảm thấy nực cười. Hắn quay đầu nhìn đại trưởng lão một mắt, dường như đang hỏi thăm ý của đại trưởng lão. Đại trưởng lão thản nhiên nói, tất nhiên tinh nhi thần nữ làm ra lựa chọn, tất nhiên vị này Lâm Hiên công tử nguyện ý tiếp nhận khiêu chiến, vậy các ngươi liền động thủ đi. Huyền Nguyệt cười, hắn hiểu được ý của đại trưởng lão, theo lý thuyết cho dù ra tay giết tên tiểu tử trước mắt này hẳn là cũng không có vấn đề gì, nghĩ tới đây hắn cũng không có cái gì nỗi lo về sau, hắn chuẩn bị ra tay, một đầu ngón tay ấn chết cái này con kiến nhỏ. Nhưng mà không đợi hắn động thủ đâu, một bên Quân Đừng Quên nhưng là lạnh rên một tiếng, hắn nói, để cho ta tới. Hắn sải bước đi tới, hắn nói, tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, mau mau cút đi, bằng không đừng trách ta không khách khí. Phía trước hắn liền không có đem Lâm Hiên để vào mắt, lại thêm Lâm Hiên vừa rồi thái độ thật là quá kiêu ngạo, đã chọc giận hắn, hắn là xem ở tinh nhi thần nữ mặt mũi cho đối phương một cơ hội cuối cùng. Nếu như đối phương bây giờ ngoan ngoãn rời đi, hắn có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nếu như đối phương còn chấp mê bất ngộ, còn dám tiếp tục khiêu chiến, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí, hắn sẽ bóp chết đối phương. Lâm Hiên sắc mặt cũng là âm trầm xuống, để cho hắn lăn, đối phương thật đúng là không biết sống chết a. Phía trước hắn chuẩn bị tùy ý ứng phó 10 chiêu tiểu thí thân thủ mà thôi, thế nhưng là hiện tại hắn thay đổi chủ ý, hắn muốn để tên trước mắt này đánh đổi một số thứ. Ngươi bây giờ vả miệng 10 lần, ta có thể tha cho ngươi một lần, bằng không a, kết quả ngươi không chịu đựng nổi. Lâm Hiên âm thanh cũng lạnh như băng, nghe nói như vậy thời điểm, tất cả mọi người đều sửng sốt, bọn hắn không biết, tiểu tử này dũng khí từ đâu tới, gia hỏa này, thật muốn khiêu chiến Quân Đừng Quên sao? Đây chính là một tôn ma vương a. Quân Đừng Quên cũng là nổi giận, ánh mắt của hắn đều trở nên có chút dữ tợn, trong mắt của hắn nổi lên một tia huyết sắc tia sáng, hắn đã lười nhác nhiều lời, giơ bàn tay lên, hướng về phía trước hung hăng chụp đi qua, hắn muốn đem đối phương đánh thành xương máu. Chương 9629, ta vì thiên đế quét ngang hết thảy. Khi con này bàn tay to rơi xuống, chung quanh hư không trong nháy mắt liền bể nát, một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh bao phủ tứ phương, chung quanh những trưởng lão kia cảm khái, không hổ là bọn hắn tuyển định người a, thực lực này quả nhiên đủ mạnh, đã vượt ra khỏi bọn hắn không thiếu trưởng lão, càng quan trọng chính là đối phương tuổi còn trẻ, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng a, cái kia gọi Lâm Hiên gia hỏa chỉ sợ ngăn cản không nổi a, đoán chừng sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt a. Rõ ràng cảm ứng được cổ lực lượng này thời điểm, cũng là híp mắt lại, không thể không nói, cái này Quân Đừng Quên chính xác rất mạnh, nhưng tiếc là, đối thủ của đối phương là hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Hiên bước ra một bước, bàn tay nắm đấm, một quyền liền đánh tới, Thiên Đế quyền, vừa lên tới, Lâm Hiên liền thi triển tuyệt học, đấm ra một quyền, nắm đấm hóa thành cự long, toát ra hào quang sáng chói, hướng về phía trước vọt tới, cả phiến thiên địa đều đang run rẩy. Oanh, hai người công kích, trong nháy mắt đụng vào nhau, thiên băng địa liệt, bàn tay lớn kia trường bị trong nháy mắt đánh nát, cự long hướng về phía trước, hung hăng vọt tới, trong nháy mắt liền đi tới, Quân Đừng Quên trước mặt. Quân Đừng Quên biến sắc, thân hình hắn nhoáng một cái, như điện chớp trong nháy mắt né tránh, hắn nguyên lai đứng chỗ, bị đánh ra một cái hắc động, làm sao có thể, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều sợ ngây người, những trưởng lão kia, trợn mắt hốc mồm, đại trưởng lão cũng là choáng váng, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn thực sự không nghĩ tới, Lâm Hiên vậy mà có thực lực như thế, lại có thể phá mất Quân Đừng Quên thần thông, quá bất khả tư nghị. Chỉ có Tinh Nhi khóe miệng dương lên một nụ cười, bây giờ biết Lâm Hiên lợi hại a, hãy chờ xem, càng thêm khiếp sợ còn tại đằng sau đâu. Phía trước bên trong chiến trường, Quân Đừng Quên sắc mặt cũng là âm trầm xuống, trong mắt của hắn toát ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng, vừa mới giao thủ hắn vậy mà ăn thua thiệt, rơi vào hạ phong, cái này khiến trên mặt hắn tối tăm. Phải biết tu vi của hắn thế nhưng là xa xa cao hơn đối phương a. Hắn lạnh rên một tiếng, ngươi vậy mà che giấu tu vi. Hắn thấy Lâm Hiên không có khả năng chỉ có tam phẩm 40 giai tu vi, đối phương thật sự tu vi hẳn là cũng tại 50 cấp trở lên. Bằng bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net, không mà nói không có khả năng lợi hại như vậy. Lâm Hiên cười lớn một tiếng, Không cho trả lời, hắn lần nữa vung đầu nắm đấm, hướng về phía trước giết tới, một quyền này so trước đó càng thêm đáng sợ. Oanh, Lâm Hiên đem Thiên Đế quyền thi triển đến cực hạn, mặc dù hắn chỉ luyện trở thành Thiên Đế quyền bên trong đó một chiêu, Long Hình quyền, nhưng mà chỉ là một chiêu liền đã vô cùng đáng sợ. Quyền pháp này vừa ra, lập tức giữa thiên địa đủ loại lực lượng đáng sợ bao phủ tứ phương, một quyền này như phi ong tại thiên, trực tiếp đánh tới Quân Đừng Quên. Quân Đừng Quên lạnh rên một tiếng, lại là một trường vỗ ra ngoài, trên bàn tay toát ra đen nhánh tia sáng, liền phảng phất một cái ma vương bàn tay đồng dạng, hắn hướng về nắm vào trong hư không một cái, lập tức cả phiến thiên địa như vẽ cuốn đồng dạng bị xé thành hai nửa. Oanh, sức mạnh hai người va chạm lần nữa lại với nhau. Trước đây Quân Đừng Quên chỉ là tùy ý ra tay, bây giờ lần này hắn đã chăm chú, hắn không tin lần này còn áp chế không nổi đối phương. Chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, Quân Đừng Quên cánh tay run rẩy lên, cả người hắn không ngừng lui lại, mỗi lui về sau một bước, trong mắt của hắn rung động liền tăng thêm một phần, liên tiếp lui về sau năm bước hắn mới dừng lại, bàn tay của hắn phá toái, thần huyết không ngừng nhỏ xuống, hắn vậy mà bị thương. Đối phương nắm đấm vượt qua tưởng tượng của hắn, trực tiếp đánh vỡ hắn phòng ngự. Làm sao có thể? Chung quanh những trưởng lão kia trợn mắt hốc mồm, bọn hắn thật là quá khiếp sợ, cái này cùng bọn hắn nghĩ hoàn toàn không giống nha. Theo bọn hắn nghĩ, Quân Đừng Quên có thể dễ dàng giải quyết chiến đấu, đây cũng là một hồi miểu sát chiến đấu a, thế nhưng là kết quả đây, Quân Đừng Quên vậy mà bị thương, quá bất khả tư nghị a. Cái này Lâm Hiên đến tột cùng là thần thánh phương nào a, thể phách của hắn cũng quá mạnh mẽ đi, quyền pháp của hắn đồng dạng vô cùng đáng sợ, đây cũng là một loại tuyệt thế thần thông, ít nhất là tuyệt thế thần vương lưu lại, thậm chí có khả năng càng mạnh hơn, hắn sẽ không nắm giữ Thiên Đế chi pháp a. Thể phách của hắn cũng hẳn là một loại trong truyền thuyết thể phách, ta đã nói rồi, thần nữ làm sao có thể sẽ đề cử kẻ yếu, gia hỏa này có một loại tuyệt thế cơ thể, hắn chiến lực ngập trời, không thể cùng hắn cận chiến a. Lâm Hiên thu hồi nắm đấm, lạnh giọng nói, ngươi cũng bất quá như thế, trong mắt của ta không chịu nổi một kích. Câu nói này hung hăng đánh Quân Đừng Quên khuôn mặt, Quân Đừng Quên phía trước cỡ nào cao cao tại thượng, bây giờ liền có bao nhiêu chật vật, Quân chớ vọng khí thân thể đều run rẩy lên, sống lại một đời hắn cư nhiên bị một người trẻ tuổi cho đánh mặt, không thể tha thứ, đáng giận tiểu tử, ngươi không cần quá phách lối, thể phách cũng không phải ta am hiểu, ta chân chính am hiểu là kiếm đạo, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút của ta kiếm đạo. Nói xong hắn gào thét một tiếng, trên thân kiếm khí trùng thiên, cánh tay vung lên, một đạo lạnh thấu xương kiếm quang hung hăng chém xuống, uy lực một kiếm này hoàn toàn vượt qua trước đây trưởng pháp, thật là đáng sợ kiếm đạo, không hổ là kiếm ma chuyển thế trùng sinh a. Chung quanh những trưởng lão kia đều kinh hô đứng lên, đại trưởng lão cũng là cười, hắn hài lòng gật đầu, hắn liền nói đi, Quân Đừng Quên làm sao lại bại đâu, phía trước chỉ là khinh thường mà thôi, bây giờ ra tay toàn lực thi triển vô thượng kiếm đạo, tiểu tử kia làm sao có thể ngăn cản được. Oanh, một kiếm này từ trên trời giáng xuống, bổ ra thiên địa, bao phủ Lâm Hiên, Lâm Hiên thân ảnh biến mất ở trong kiếm khí. Nhìn thấy một màn này thời điểm, Quân Đừng Quên cười ha ha, không chịu nổi một kích, người thể phách lại mạnh cũng ngăn không được một kiếm này, hôi phi yên diệt a. Kết thúc, một bên Huyền Nguyệt cũng là thản nhiên nói, Quân Đừng Quên kiếm đạo đáng sợ cỡ nào, liền xem như hắn cũng không có nắm chắc tất thắng. Hắn thừa nhận cái kia Lâm Hiên thể phách rất mạnh, thế nhưng là đối phương vậy mà ngu xuẩn dùng thể phách chống lại một kiếm này, thực sự là tự tìm cái chết a. Đại trưởng lão cũng là nhìn phía Tinh Nhi, hắn nói, thần nữ, ngươi chọn người này a, chỉ sợ đã. Oanh, lời còn chưa nói hết đâu, một đạo chấn thiên một dạng âm thanh vang lên, chỉ thấy luồng ánh kiếm màu đen kia đung đưa kịch liệt, sau đó ầm măng nứt ra, một bóng người đã từ bên trong giết đi ra. Lâm Hiên quơ Thiên Đế quyền đánh nát kiếm khí của đối phương, hắn đứng ở nơi đó, trên thân cự long gào thét, nắm đấm của hắn hóa thành long đầu, có thể quét ngang thế gian hết thảy. Hắn giờ phút này liền phảng phất một tôn trẻ tuổi long thần, để cho người ta ngước nhìn. Chung quanh những người kia đều nhìn ngây người, cái này sao có thể? Quân Đừng Quên cũng là ngây ngẩn cả người, hắn không tin. Hắn lần nữa lắc tay cánh tay, đạo thứ hai kiếm khí chém qua, ngay sau đó đạo thứ ba, đạo thứ tư kiếm khí phô thiên cái địa đánh tới phía trước, toàn bộ hư không hoàn toàn bị lạnh thấu xương kiếm khí cho bao phủ. Hắn nhưng là kiếm ma chuyển thế trùng sinh, hắn tu luyện chính là ma kiếm chi đạo, kiếm pháp của hắn đáng sợ tới cực điểm, hư không bị xé ra từng đạo lớn vết rách, những cái kia vết rách giống như vực sâu, một mắt không nhìn thấy đáy. Lâm Hiên thân ảnh lần nữa bị nuốt hết. Chương 9630 cùng ta so kiếm đạo. Trên bầu trời, đáng sợ kiếm khí quét ngang, hư không triệt để bể nát, hóa thành một mảnh hỗn độn. Lâm Hiên thân ảnh lần nữa bị nuốt hết. chung quanh những trưởng lão kia, nói, lần này, tiểu tử này, dù sao cũng nên ngăn cản không nổi đi. Đó là khẳng định, hắn coi như có thể ngăn cản một kiếm. Thế nhưng là, như thế nào chống đỡ được cái này thiên bách kiếm? Thể phách của hắn, liền xem như lại mạnh. Thế nhưng là, cũng phải có một cái hạn độ a. Lần này, hắn chắc chắn ngăn cản không nổi. Trừ phi, hắn có thể né tránh. Rầm rầm rầm, đang nói đây, phía trước lần nữa truyền đến. Chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, chỉ thấy Lâm Hiên, quơ một đôi nắm đấm, quét sạch tứ phương, nắm đấm của hắn, hóa thành cự long, mỗi một quyền rơi xuống, đều có một đầu cự long, quét ngang thiên địa, cùng đầy trời kiếm khí, đụng vào nhau, hai cỗ sức mạnh va chạm, thiên băng địa liệt a, những kiếm khí kia, hoặc là bị trực tiếp đánh nổ, hoặc là bị trực tiếp đánh bay, Lâm Hiên liền như là, một tôn vô địch chiến thần đồng dạng, quét ngang hết thảy a, vận mệnh thần điện những trưởng lão kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, toàn bộ đều sợ ngây người, liền đại trưởng lão cũng là ngẩn người ra đó. Đây là dạng gì sức chiến đấu nha, cũng quá đáng sợ a, đây là dạng gì thể phách nha, như thế nào cảm giác a, hắn phảng phất là một tôn hình người thần long a, khó có thể tưởng tượng hắn vậy mà nắm giữ như thế thể phách, thực sự là đánh giá thấp hắn. Hắn đến tột cùng là thần thánh phương nào nha, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua vận mệnh chi địa nắm giữ cường giả đáng sợ như vậy. Nhìn hắn niên kỷ hẳn là một cái trẻ tuổi thiên kiêu, hắn không nên yên lặng vô danh. Điên rồi, những trưởng lão kia tất cả đều điên rồi, bọn hắn kích động nghị luận, liền đại trưởng lão, cũng là thần sắc ngưng trọng, hắn gắt gao, tập trung vào phía trước từng đạo thân ảnh, bên trong hư không, Lâm Hiên ánh mắt như điện, tóc đen bay múa, song quyền vũ động, chiến thiên chiến địa, mỗi một quyền rơi xuống, đều đánh nát một đạo kiếm khí phá toái sau đó, hóa thành vô số sáng chói mảnh vụn, rải rác tứ phương, không bao lâu, cái kia đầy trời kiếm khí, toàn bộ bị đánh nát, Lâm Hiên liền như là một tôn thiếu niên thiên đế đồng dạng, trong hư không, nhanh chóng bay lượn, hắn sải bước lao đến, đánh tới quân chớ mong, giết, lại là một quyền đánh tới, một đầu thần long từ trên trời giáng xuống, lực lượng cường đại, bẻ gãy nghiền nát, đánh tới quân đừng quên, một quyền này, còn không có hoàn toàn rơi xuống, cái kia quân đừng quên chung quanh hư không, liền đã bể nát, từng cái hắc động chìm nổi, chung quanh những cung điện kia, cũng đều kịch liệt run rẩy lên, lúc này, ngồi ở trên thần tọa điện chủ, vung tay lên, những cung điện kia phía trên liền xuất hiện vô số cổ lão đại đạo ký hiệu, những ký hiệu này nối thành một mảnh, tạo thành cái này đến cái khác trận pháp, lúc này mới ngăn trở cái kia cỗ lực lượng đáng sợ. Quân đừng quên ngẩng đầu nhìn trời, nhìn qua một kiếm này thời điểm, sắc mặt của hắn trở nên vô cùng ngưng trọng, lúc trước hắn khinh miệt đã sớm biến mất không thấy. Người trẻ tuổi trước mắt này thật là đáng sợ, là hiếm thấy đối thủ cường đại, hắn nhất thiết phải toàn lực ứng phó mới được a. Hít sâu một hơi, trong mắt của hắn toát ra cực kỳ lạnh thấu xương tia sáng. Một thanh màu đen ma kiếm, từ trên người hắn bay ra, bay đến trong hư không, quân đừng quên tay phải vung lên, bắt được ma kiếm, một kiếm đâm về phía thương khung. Trước đây hắn, cũng chỉ là tay không đánh ra kiếm khí, bây giờ, hắn cuối cùng thi triển, ma kiếm của mình, cái này ma kiếm, thế nhưng là một kiện cường đại thần binh, là lần trước, hắn vẫn là kiếm ma thời điểm, liền đã sử dụng vũ khí, một kiếm nơi tay, trên người hắn uy lực, lần nữa đề thăng, một kiếm này, đâm rách hết thảy, cùng cái kia thần long, đụng vào nhau, oanh. Một cỗ tựa là hủy diệt sức mạnh, lấy hai người làm trung tâm, hướng về bốn phía bao phủ, chung quanh hư không, liên miên phá toái, bất quá, lần này, cái kia thần long cư nhiên bị chặn, quân đừng quên lạnh giọng nói, tiểu tử, ngươi là mạnh, thế nhưng là, ta cũng không phải ngươi, có thể tưởng tượng tồn tại, kế tiếp, ta phải toàn lực đánh ra, ngăn không được, ngươi liền hôi phi yên diệt a. Nói xong, trên người hắn ma đạo sức mạnh, triệt để bộc phát, ngàn vạn đạo kiếm khí màu đen, bao phủ tứ phương, ta vì kiếm ma. Rít lên một tiếng, cả người hắn tựa hồ hóa thành ma vương, ma kiếm trong tay nhanh chóng vũ động, một đạo kiếm khí khổng lồ phóng lên trời, đạo kiếm khí kia liền như là một tòa màu đen ma sơn đồng dạng, khí thế bàng bạc, lập tức liền bao phủ cả vùng không gian, hắn phảng phất có thể trấn áp thế gian hết thảy. Chung quanh những trưởng lão kia cuồng nuốt nước miếng, liền Huyền Nguyệt cũng là nhíu mày, công kích như vậy liền xem như hắn cũng phải toàn lực ứng phó đối đãi a, không biết cái kia Lâm Hiên thể phách có thể ngăn cản hay không được đâu. Lâm Hiên vẫn như cũ thi triển thiên đế quyền, cùng đối phương chống lại, đây là hắn cơ hội khó được, hắn có thể, thật tốt tôi luyện một chút quyền pháp, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, đem thiên địa quyền, thi triển đến cực hạn, điên cuồng ra tay, một quyền, hai quyền, ba quyền, Lâm Hiên quyền pháp, càng ngày càng mạnh, cuối cùng, hắn tựa hồ có thể, đánh vỡ thế gian hết thảy. Thế nhưng là, không thể không nói, quân đừng quên kiếm pháp, đồng dạng vô cùng đáng sợ, nhất là, đang thi triển ma kiếm sau đó, thực lực của hắn tăng lên rất nhiều, hắn chẳng những chặn thiên đế quyền, hơn nữa, đã bắt đầu áp chế thiên đế quyền. Tiểu tử, ngươi nhìn thấy không, đây mới là ta thực lực chân chính, ngươi lấy cái gì cùng ta tranh? Quân Đừng Quên cười lạnh liên tục, cuối cùng, trên người hắn mấy chục đạo kiếm khí, dung hợp lại cùng nhau, đánh ra tuyệt thế nhất kiếm, đem Lâm Hiên, cho đẩy lui ra ngoài. Chung quanh những trưởng lão kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô lên, xem ra, thắng bại đã phân, quân chớ mong thắng, bất quá, cái này Lâm Hiên cũng rất mạnh nha. Hắn cho dù bại, đoán chừng cũng có tư cách, nhận được một cái danh ngạch, không tệ, ta đã tán thành thực lực của hắn, ta cảm thấy, hắn có thể đại biểu chúng ta vận mệnh thần điện, xuất chiến, Lâm Hiên sẽ bại. Tình Nhi nghe nói như vậy thời điểm, khẽ lắc đầu, cái này một số người, căn bản cũng không biết Lâm Hiên thực lực, thậm chí, cũng không biết, Lâm Hiên cũng là một tôn cường đại kiếm thần, hãy chờ xem, khi Lâm Hiên thi triển kiếm pháp, đây mới thật sự là, kinh thiên động địa đâu, vậy mà có thể áp chế thiên địa đế quyền, kiếm đạo của ngươi. Chính xác vô cùng vô cùng, bất quá, ngươi cho rằng, cứ như vậy có thể thắng qua ta, đó là có chút quá ngây thơ rồi, hai người đánh tới bây giờ, đã sớm vượt qua 10 chiêu, Quân Đừng Quên cũng không có nhắc lại, cái gì 10 thu sự tình, hắn đã bị đánh qua mặt, bất quá, cuối cùng vẫn thắng, xem như vãn hồi một chút mặt mũi, bây giờ, nghe được Lâm Hiên lời nói, hắn nhíu mày, như thế nào, ngươi còn có thủ đoạn càng mạnh hơn sao, cứ việc thi triển đi ra, vậy ngươi liền trừng to mắt, hãy chờ xem, Lâm Hiên bước ra một bước. Trên thân cũng hiện ra, một đạo kiếm khí, lạnh thấu xương kiếm khí, quán xuyên thiên địa, nhìn thấy một màn này thời điểm, xa xa những trưởng lão kia, đều ngẩn ra, gì tình huống, cái này Lâm Hiên, cũng nắm giữ kiếm đạo, chẳng lẽ, hắn cũng là một cái kiếm thần, không nên a, hắn không phải tu luyện thể phách sao, hẳn là đi là luyện thể chi đạo a, xem ra, hắn tu luyện nhiều loại đại đạo, đại trưởng lão cũng là kinh ngạc, dạng này người, thật sự chính là tuyệt thế thiên tài nha, bất quá, hắn càng coi trọng Quân Đừng Quên. Quân Đừng Quên cũng là cười ha ha một tiếng, cùng ta so kiếm đạo, người thật đúng là đủ ngu xuẩn, nếu như, đối phương lấy ra những thứ khác tuyệt học, nói không chừng, còn thật sự có thể, cùng hắn tranh cao thấp một hồi, thế nhưng là, đối phương hết lần này tới lần khác thi triển, là kiếm đạo, đây cũng quá buồn cười a. Không nói những cái khác, tại chỗ cái này một số người, ai có thể cùng hắn so đấu kiếm đạo, liền xem như vận mệnh thần điện đại trưởng lão, trên kiếm đạo, cũng không bằng hắn a. Tiểu tử trước mắt này, càng là không đáng giá nhắc tới. Chương 9631 mạnh nhất một kiếm. Nhìn thấy Lâm Hiên muốn thi triển kiếm đạo, Quân Đừng Quên chẳng thèm ngó tới, còn lại mấy cái bên kia người cũng là lắc đầu thở dài. Rất rõ ràng, cũng không coi trọng Lâm Hiên. Oanh, Lâm Hiên ngưng tụ một đạo kiếm khí, một kiếm chém tới, một kiếm này giống như tinh hà hạ xuống, vô biên vô hạn, đối diện Quân Đừng Quên, lạnh rên một tiếng, đưa tay đồng dạng đánh ra một kiếm, kiếm khí của hắn phảng phất hóa thành một đầu ma long, dương nanh múa vuốt, nháy mắt sau đó hai người kiếm khí trên không trung va chạm, rầm rầm rầm, chấn thiên một dạng âm thanh truyền đến, hai đạo kiếm khí vậy mà giằng co tại trong giữa không trung. Lâm Hiên thần sắc vô cùng thong dong, hắn tiếp tục ra tay, đối diện Quân Đừng Quên nhưng là khiếp sợ không gì sánh nổi, hắn gương mặt không thể tưởng tượng nổi, đối phương vậy mà có thể ngăn cản kiếm khí của hắn, cái này sao có thể? Phải biết một kiếm này là hắn dùng thần binh ma kiếm đánh ra, cái kia uy lực đáng sợ cỡ nào, phía trước trực tiếp đánh bay Lâm Hiên, nhưng bây giờ thì sao? Cư nhiên bị đối phương chặn lại, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ kiếm của đối phương đạo, mạnh mẽ như vậy sao? Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng, đối phương hẳn là liều mạng, mới đánh ra cái này tuyệt thế nhất kiếm, công kích như vậy, đối phương kéo dài không được bao lâu, nhất định là vậy cái bộ dáng. Quân Đừng Quên lạnh rên một tiếng, ta nhìn ngươi có thể ngăn trở mấy chiêu, trong mắt của hắn phóng ra lạnh thấu xương tia sáng, sau đó lần nữa vũ động ở trong tay ma kiếm, kiếm khí phô thiên cái địa, điên cuồng rơi xuống, đối diện Lâm Hiên lãnh hàng một tiếng. Đối mặt dạng này Lâm Liệt công kích, trong mắt của hắn cũng toát ra cực kỳ đáng sợ tia sáng. Bác Minh kiếm pháp, hắn thi triển ra, hắn mới vừa từ đại thành thánh thể nơi đó tu luyện được đến kiếm quyết. Từng đạo kiếm khí màu đen, đồng dạng từ Lâm Hiên trên thân bay ra, mang theo một cỗ băng lãnh khí tức, hư không đung đưa kịch liệt, xuất hiện một mảnh biển lớn màu đen, biển cả vô biên vô hạn, thâm thúy vô cùng, phảng phất có thể nuốt lấy hết thảy. Hai người kiếm đạo va chạm lần nữa cùng một chỗ, xung quanh những người kia đều nhìn ngây người, như thế nào cảm giác? Hai người kiếm, là giống nhau đâu, chẳng lẽ cái kia Lâm Hiên cũng là ma tộc một thành viên sao? Không đúng, đại trưởng lão lắc đầu nói, hai người mặc dù thi triển cũng là kiếm khí màu đen, nhưng hoàn toàn không giống, Quân Đừng Quên kiếm khí là ma kiếm sức mạnh, mà tiểu tử kia kiếm khí cũng không có ma sức mạnh, mà là một cỗ băng lãnh sức mạnh, phảng phất là chín u sức mạnh, hắn đánh ra cái kia phiến kiếm hải, liền phảng phất cửu u chi hải đồng dạng, liên tiếp cửu u địa ngục, nguyên lai là cái dạng này a. Chung quanh những người kia bừng tỉnh đại ngộ. Liền tại bọn hắn nghị luận thời điểm, phía trước Lâm Hiên cùng Quân Chớ Mong, hai người đã so đấu rất nhiều chiêu, hai người kiếm, không ngừng va chạm, mỗi một lần va chạm, đều bạo phát ra kinh thiên động địa hủy diệt thanh âm. Phía trước đã hóa thành một mảnh hỗn độn, mọi người đã thấy không rõ thân ảnh của hai người, chỉ có thể nhìn thấy, trong hư không có một mảnh biển lớn màu đen, cái kia biển cả lăn lộn, sóng lớn vỗ bờ, mà ở đó trong biển rộng, còn có một đầu ma long, dương nanh múa vuốt, song phương không ngừng chém giết, trong nháy mắt, cả hai đã đại chiến trên trăm chiêu, chung quanh những người kia đều mộng, phía trước bọn hắn hoàn toàn không coi trọng Lâm Hiên, thật không nghĩ đến, Lâm Hiên vậy mà có thể chống đỡ lâu như vậy, chẳng lẽ tiểu tử này kiếm đạo, cũng nghịch thiên như vậy sao? Cái này sao có thể a? Không chỉ là bọn hắn điên cuồng, quân chớ mong cũng điên rồi, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo kiếm đạo, ở trước mặt đối phương cư nhiên bị chặn sao? Đáng chết, làm sao có thể, so đấu thể phách, hắn không bằng đối phương, chẳng lẽ so đấu kiếm đạo, hắn cũng so bất quá đối phương sao? Hắn không thể chịu đựng được, hắn nhất định muốn đánh bại đối phương, không tiếc bất cứ giá nào, xem ra nếu là nhiễm một chiêu kia, quân chớ mong, chuẩn bị thi triển tuyệt thế nhất kiếm, hắn hít sâu một hơi, thể nội ma đạo chi lực, bạo phát, trên thân xuất hiện từng đạo ma văn. Tại sau lưng của hắn, càng là xuất hiện một đạo thần bí thân ảnh, đó là một cái như là ma thần thân ảnh, mặc dù chỉ là một cái huyễn ảnh, nhưng mà nó vừa xuất hiện, liền dẫn lên một cỗ đáng sợ thần uy, cả phiến thiên địa đều run rẩy kịch liệt, nơi xa quan chiến những trưởng lão kia, thân thể cũng là không ngừng run rẩy. Huyền Nguyệt nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, chẳng lẽ đây là kiếm ma huyễn ảnh sao? Hắn vậy mà đem lên một thế kiếm ma huyễn ảnh, cho triệu hoán đi ra, đại trưởng lão cũng là kinh ngạc, xem ra cái này Lâm Hiên chính xác ghê gớm. Lại có thể để cho quân chớ mong vận dụng một chiêu này. Bất quá, quân đừng quên một khi thi triển một chiêu này, vậy cái này một trận chiến có thể kết thúc, thắng bại đã phân, tiểu tử, có thể để cho ta thi triển một chiêu này, ngươi đủ để tự ngạo, quân đừng quên, lạnh giọng nói, hắn giơ tay lên, vung vẩy ma kiếm trong tay, sau lưng hắn đạo kia ma ảnh, làm động tác giống nhau, oanh, một đạo kiếm khí màu đen, liền như là màu đen tinh hà đồng dạng, xuất hiện ở bên trong hư không, phía trên kia phóng ra khí tức, cực kỳ đáng sợ. Đạo kiếm khí này vừa phù hiện đi ra, hư không liền xuất hiện vô số vết rách, tất cả mọi người sắc mặt đều trở nên khó coi, bọn hắn cảm giác, phảng phất đối mặt là một tôn vô thượng ma thần, giết, một kiếm này, hướng về Lâm Hiên nhanh chóng chém qua, màu đen tinh hà, rơi vào Bắc Minh Chi Hải bên trong, lập tức biển cả lăn lộn, gió nổi mây phun, rất nhanh, Bắc Minh Chi Hải bị đánh mở một đạo vết rách to lớn. Cái kia vết rách giống như vực sâu, lan tràn rất nhanh, cuối cùng đem toàn bộ Bắc Minh Chi Hải, đánh thành hai nửa. Vậy mà bổ ra, chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều kinh hô đứng lên, biển lớn màu đen kia, đáng sợ bao nhiêu, bọn hắn phía trước cũng đã thấy rồi, không nghĩ tới bây giờ, cư nhiên bị đánh thành hai nửa, một kiếm này thật mạnh, Huyền Nguyệt kinh hô một tiếng, không biết hắn đối mặt một kiếm này thời điểm, có thể ngăn cản hay không được đâu, đại trưởng lão cười ha ha một tiếng, thắng bại đã phân, liền một bên Tinh Nhi, cũng là không khỏi cực kỳ khẩn trương, chuyện gì xảy ra a? Chẳng lẽ Lâm Hiên muốn thua sao? Tiểu tử, nhìn thấy không, đây mới là ta tối cường một kiếm, ngươi chống đỡ được sao? Giữa thiên địa vang lên quân chớ trong âm thanh, giờ khắc này hắn cao cao tại thượng, phảng phất đem lúc trước buồn bực và khó chịu, toàn bộ đảo qua hết sạch, tạch tạch tạch, Bắc Minh Chi Hải triệt để đã nứt ra, phá toái sau đó, hóa thành vô số kiếm khí, giải rác tứ phương. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, cũng là thở dài một tiếng, Bắc Minh kiếm quyết chính xác vô cùng lợi hại, nhưng mà hắn cũng chỉ là vừa mới luyện đến nhập môn mà thôi. Có thể kiên trì đến bây giờ đã rất nghịch thiên, đây vẫn là bởi vì hắn nghịch thiên kiếm đạo, bằng không mà nói căn bản không có khả năng so đấu lâu như vậy. Trừ phi, hắn có thể đem Bắc Minh kiếm quyết, luyện đến tình cảnh càng cao thâm hơn, nhưng mà, Bắc Minh Chi Hải bị đánh mở, cũng không đại biểu hắn sẽ bị thua, bởi vì Lâm Hiên nắm giữ kiếm quyết, không chỉ có riêng chỉ có Bắc Minh kiếm quyết cái này một cái. Xem ra, nên thi triển một chút lực lượng chân chính, Lâm Hiên ngẩng đầu, nhìn qua cái kia từ trên trời giáng xuống tinh hà. Trong mắt của hắn toát ra một tia lạnh thấu xương tia sáng. Sau một khắc, một đạo thông thiên kiếm khí từ trên người hắn vọt ra, quán xuyên thiên địa, nương theo mà đến, còn có một cỗ lực lượng đáng sợ, đó là một cỗ bao phủ thiên địa sức mạnh, Thiên Cang kiếm quyết, chương 9632 ta Lâm Hiên, chỉ có một kiếm, có thể chảm ma, kinh thiên, ngay tại tất cả mọi người cho là Lâm Hiên muốn thua thời điểm, Lâm Hiên trên thân vậy mà hiện ra một đạo mạnh hơn kiếm khí. Đạo này thông thiên kiếm khí, xuyên thủng thiên địa. Tất cả mọi người nhìn qua một màn này thời điểm, đều trợn tròn mắt, liền đại trưởng lão cùng Huyền Nguyệt bọn hắn, cũng choáng váng, Tinh Nhi sắc mặt vui mừng, quá tốt rồi, nàng liền biết, Lâm Hiên chắc chắn còn có mạnh hơn kiếm pháp, làm sao có thể, quân chớ mong lông mày thật chặt nhăn lại, đối phương còn có lực lượng mạnh hơn sao, ta không tin, hắn lạnh rên một tiếng, vung vẩy ma kiếm trong tay, hung hăng chém xuống, rầm rầm rầm, ma kiếm cùng cái kia thông thiên kiếm khí, đụng vào nhau, phát ra chấn thiên một dạng tiếng oanh minh, cả hai giữ vững được phút chốc. Quân đừng quên gào thét, kéo dài cung cấp sức mạnh, khiến cho cái kia ma kiếm uy lực lần nữa bộc phát. Cuối cùng áp chế thông thiên kiếm khí, chính là cái dạng này, ta có thể quét ngang hết thảy. Khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười, mà lúc này đây, Lâm Hiên lại là ra tay rồi, vừa rồi chỉ là trên người hắn thả ra một đạo kiếm khí mà thôi. Bây giờ, mới thật sự là Thiên Cang kiếm quyết, Thiên Cực Trảm, Lâm Hiên trên thân hiện ra đáng sợ lôi quang, cùng lúc đó, cái kia ngập trời kiếm khí cũng cùng lôi quang dung hợp lại cùng nhau. Lâm Hiên một kiếm chém ra ngoài, hắn nhân kiếm hợp nhất, chỉ thấy trong hư không, lôi quang lóe lên, ngay sau đó, thiên địa bị đánh trở thành hai nửa, khi mọi người tỉnh hồn lại, Lâm Hiên đã tới quân chớ trông sau lưng, Lâm Hiên trên người kiếm khí cùng lôi quang chậm rãi tiêu thất. Phía dưới những trưởng lão kia vô cùng nghi hoặc, chuyện gì xảy ra, tiểu tử kia như thế nào thu tay lại, chẳng lẽ kết thúc chiến đấu sao, vừa rồi tiểu tử kia tốc độ thật nhanh a, các người ai thấy rõ, đó là như thế nào kiếm pháp sao, ta cũng không thấy rõ a. Những trưởng lão kia nghị luận ầm ĩ, ngay cả Huyền Nguyệt cũng là lông mày thật chặt nhăn lại. Hắn vậy mà cũng không thấy rõ, kiếm kia tốc độ quá nhanh, nhanh đến mức cực hạn, đại trưởng lão nhưng là mắt mở thật to, hắn phảng phất thấy được tối chuyện bất khả tư nghị. Lúc này, một mực trầm mặc không nói điện chủ đột nhiên nói một câu. Hảo kiếm, đây là điện chủ thứ nhất lần làm ra đánh giá, phải biết, điện chủ, thế nhưng là ở đây thực lực tối cường một người, bây giờ, hắn vậy mà tại xưng tán Lâm Hiên sao, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Những trưởng lão kia đều sợ ngây người, đột nhiên vào lúc này, trong hư không truyền đến tiếng oanh minh, chỉ thấy trong hư không xuất hiện một vết nứt này đem thiên địa đánh thành hai nửa, quân đừng quên chỗ đánh ra tinh hà kiếm khí, cũng bị xé thành hai nửa, vô số tinh quang dập tắt, không chỉ như thế, quân đừng quên thân thể, vậy mà cũng xuất hiện vết rách, sau đó oanh một tiếng, cũng phân thành hai nửa, mảng lớn thần huyết, rơi vãi xuống, a, âm thanh thê thảm vang lên, tất cả mọi người đều choáng váng, làm sao có thể a? Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Quân đừng quên, làm sao lại bị thương đâu? Điên rồi, những trưởng lão kia đều điên rồi. Đại trưởng lão sắc mặt, khó coi tới cực điểm. Hắn nói đến, vừa rồi một kiếm kia quá nhanh, bổ ra hết thảy, quân chớ mong, căn bản đều không phản ứng lại. Cái gì, vẫn còn có chuyện như vậy? Chung quanh những trưởng lão kia trợn mắt hốc mồm, Huyền Nguyệt cũng là, dọa đến thân thể run rẩy lên. Quân đừng quên đã toàn lực ứng phó, liền xem như hắn cũng không chắc chắn có thể thắng. Nhưng bây giờ thì sao? Quân ma vương vậy mà bại. Bị người cho miểu sát, cái này Lâm Hiên, cũng quá đáng sợ a, kiếm đạo của hắn cũng quá nghịch thiên, Lâm Hiên trên người kiếm khí, đã toàn bộ biến mất, hắn đứng tại bên trong hư không, phong khinh vân đạm, quay người nhìn qua một màn này, khóe miệng của hắn dương lên một nụ cười, Thiên Cực Trảm, nguyên bản là hắn thông qua Thiên Cang kiếm quyết, tự nghĩ ra một loại tuyệt chiêu, uy lực một kiếm này vô cùng đáng sợ, lấy Lâm Hiên thực lực trước mắt thi triển một chiêu này, có rất ít người có thể ngăn cản được, cái này quân đừng quên lại mạnh, cũng không thể ngăn trở. Chỉ là để cho Lâm Hiên kinh ngạc chính là, quân chớ mong sau lưng đại đạo ma ảnh, cũng không có phá toái, cái này cũng có chút bất khả tư nghị, xem ra, cái này ma ảnh lai lịch lạ thường a, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể mạnh như vậy, ngươi làm sao có thể làm bị thương ta, quân chớ mong điên cuồng gào thét, hắn cái kia bể tan tành thân thể, nhanh chóng khép lại, hắn xoay đầu lại, thần sắc đều trở nên dữ tợn, hắn điên rồi, hắn không thể nào tiếp thu được, ta muốn giết ngươi, dung hợp, nổi giận gầm lên một tiếng. Phía sau hắn ma ảnh bước ra một bước, xem ra muốn cùng hắn dung hợp lại cùng nhau, nương theo mà đến, còn có một cỗ sức mạnh càng đáng sợ, không tốt, gia hỏa này điên rồi, Huyền Nguyệt nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh hô một tiếng, Tinh Nhi cũng là biến sắc, nàng nói, đại trưởng lão nhanh chóng ngăn cản ngươi người, đại trưởng lão cũng là kinh hô một tiếng, dừng tay, hắn nhìn ra được, quân đừng quên muốn liều mạng, đánh tới bây giờ, kỳ thực đã không cần thiết đánh rơi xuống, quân chớ mong liều mạng, mặc kệ thắng hay là thua, đều phải không đền mất. Cho nên, đại trưởng lão nhất thiết phải ngăn cản, Lâm Hiên tốc độ so đại trưởng lão càng nhanh, nhìn thấy đối phương nghĩ liều mạng, Lâm Hiên sầm mặt lại, phía trước hắn đã nương tay, không nghĩ tới gia hỏa này vậy mà như thế chấp mê bất ngộ. Đã như vậy cũng đừng trách hắn không khách khí, hắn lạnh rên một tiếng, thể nội truyền đến đại long gào thét, một cỗ khí tức sắc bén, từ trên người hắn tràn ngập ra, cảm nhận được cỗ khí tức này thời điểm, quân đừng quên thân thể đột nhiên ngừng lại, trong nháy mắt đó, hắn cảm nhận được nguy cơ chí mạng. Cùng lúc đó, vậy phía sau hắn ma ảnh, vậy mà run rẩy lên, ma ảnh kia phát ra một đạo tiếng gầm, tiếp đó tan thành mây khói, quân đừng quên, trợn mắt hốc mồm, hắn choáng váng, hắn không thể tin được, hắn triệu hoán đi ra ma ảnh, vậy mà trốn, làm sao có thể, ma ảnh lai lịch lạ thường, là hắn đời trước còn thừa sức mạnh, một khi triệu hoán đi ra, có thể vượt cấp giết địch, quét ngang hết thảy, nhưng bây giờ thì sao, cái này kiếm ma ảnh, vậy mà trốn, bị đối phương một thanh âm dọa chạy, đây rốt cuộc là thanh âm gì? Trên người tiểu tử kia, đến tột cùng có cái gì dạng sức mạnh, quân đừng quên, triệt để sợ choáng váng, hắn cũng không còn dám động thủ, nhìn thấy Lâm Hiên còn muốn động thủ, quân chớ mong vội vàng nói, ta chịu thua, ta không phải là đối thủ của ngươi, ta thu hồi phía trước đối với như lời ngươi nói lời nói. Nói xong, hắn hướng về Lâm Hiên sâu đậm bái, hy vọng ngươi có thể tha thứ ta. Thiên địa trong nháy mắt liền an tĩnh lại, những trưởng lão kia không thể tin được, quân chớ mong, vậy mà lại chịu thua, cái này hoàn toàn vượt qua dự liệu của bọn hắn. Đại trưởng lão càng thêm chấn kinh, bởi vì hắn biết đến càng nhiều, hắn biết, quân đừng quên là một cái cỡ nào kiêu căng khó thuần người. Coi như đối mặt hắn thời điểm, cũng không có quá nhiều tôn kính, nhưng một người như vậy, bây giờ vậy mà tại trước mặt một người trẻ tuổi, cúi đầu chịu thua, thậm chí chủ động xin lỗi, đây quả thật là quân đừng quên sao? Cái này tương phản cũng quá lớn, ai có thể để cho tên ma vương này, như thế ăn nói khép nép, cái này Lâm Hiên, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lâm Hiên không có ở ra tay, hắn nói đến, trông thấy vận mệnh thần điện mặt mũi, ta tha cho ngươi một lần, lần sau còn dám trêu chọc ta, ta nhường ngươi cùng sau lưng ngươi ma ảnh, toàn bộ hôi phi yên diệt. Nói xong, Lâm Hiên cũng không có lại nhìn quân đừng quên, mà là nhìn phía đại trưởng lão, hắn hỏi, ta có hay không có tư cách thu được danh ngạch? Chương 9633 đi tới Thái Sơ Thần Sơn. Lâm Hiên thực lực, rõ như ban ngày, ngay cả điện chủ đều công nhận, đại trưởng lão, tự nhiên cũng không có ý kiến gì. Hắn vừa cười vừa nói, lấy công tử thực lực, tự nhiên có tư cách thu được danh ngạch. Cứ như vậy, Lâm Hiên lấy được một cái danh ngạch, quá tốt rồi, Lâm Hiên cũng là cười, danh ngạch tới tay, kế tiếp, chính là đi tới Thái Sơ Thần Sơn. Không biết, ngọn thần sơn kia bên trong, như thế nào cảnh tượng đâu. Lúc này, quân đừng quên cũng là một lần nữa đứng lên, hắn lui sang một bên, khôi phục vết thương trên người, Huyền Nguyệt nhưng là đi tới. Hắn hướng về phía Lâm Hiên thi lễ một cái, hắn cười nói đến, gặp qua Lâm công tử, ta gọi là Huyền Nguyệt, lần này sẽ cùng ngươi cùng một chỗ, đi tới Thái Sơ Thần Sơn. Lâm Hiên gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua, hắn nói, xem ra, chỉ chúng ta ba cái, đi tới Thần Sơn, không, còn có một cái. Ngay lúc này, Trầm Mặc điện chủ, mở miệng lần nữa, hắn vừa nói, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn phía trước, liền Tinh Nhi cùng đại trưởng lão, bọn hắn cũng là vô cùng nghi hoặc. Còn có một cái người sao? Không tệ, điện chủ nói, người này, là ta tự mình chọn lựa, ngươi ra đi, hô, hư không lăn lộn, một người đàn ông, từ cái kia trong không gian đi ra, đám người kinh ngạc, đều hướng về phía trước nhìn lại, Lâm Hiên phát hiện, người này cực kỳ bất phàm, cái này thân người hình khôi ngô, trên thân lại có, một con rồng một voi huyễn ảnh, cái kia long tượng huyễn ảnh, xoay quanh cùng một chỗ, tạo thành một bức, thập phần thần bí đồ án, người này thật mạnh, đây cũng là một cái thể phách cao thủ, không biết tu luyện chính là cái gì thần thể. Chung quanh những người kia cũng là kinh hô liên tục, liền Lâm Hiên cũng là gương mặt kinh ngạc, bởi vì hắn vậy mà tải trên người của đối phương cũng cảm nhận được một tia uy hiếp, người này thể phách chỉ sợ tuyệt đối không đơn giản. Ta gọi là Bàn Nhược, cao lớn nam tử trầm giọng nói, ta gọi Lâm Hiên, ta biết ngươi chiến đấu mới vừa rồi, ta cũng nhìn thấy, cũng rất mạnh, ngươi chẳng những kiếm pháp lợi hại, thể phách cũng rất mạnh, có cơ hội luận bàn một chút. Bàn Nhược nhìn phía Lâm Hiên trầm giọng nói, ta gọi Huyền Nguyệt, ta gọi quân đừng quên. Bốn cá nhân đều chào hỏi, xem như quen biết. Kế tiếp, cái kia đám người liền riêng phần mình rời đi. Bàn Nhược đi theo điện chủ sau lưng, cùng một chỗ biến mất ở bên trong hư không. Huyền Nguyệt cùng quân đừng quên, hai người đi theo đại trưởng lão rời đi, mà Lâm Hiên nhưng là đi theo Tinh Nhi rời đi. Thời gian kế tiếp, Lâm Hiên liền chờ ở tinh thần điện bên cạnh, trong một tòa cung điện, hắn hỏi thăm qua Tinh Nhi, còn bao lâu có thể đi tới? Tinh Nhi nói, còn có trên dưới 3 năm thời gian. Cho nên, 3 năm này thời gian, Lâm Hiên liền tạm thời chờ tại vận mệnh thần điện, hắn tiếp tục tu luyện Bắc Minh kiếm tuyệt quyết, môn này kiếm quyết, uy lực rất mạnh, bây giờ vừa mới nhập môn, hắn chuẩn bị luyện đến tình cảnh càng cao thâm hơn, ngẫu nhiên cũng cùng Tinh Nhi tâm sự, thời gian 3 năm trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đi qua. Một ngày này, Lâm Hiên còn tại trong cung điện tu luyện kiếm pháp, bên cạnh hắn có một vùng biển rộng huyễn ảnh, biển lớn màu đen, vô cùng thần bí, Lâm Hiên nhưng là đứng tại trên biển lớn. Tay hắn bóp kiếm quyết, thôi diễn kiếm pháp, từng đạo kiếm khí từ trên người hắn bay ra, ở bên người vờn quanh, đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo tiếng oanh minh, thanh âm này hết sức kéo dài, truyền khắp tứ phương, Lâm Hiên cũng nghe đến, hắn dừng lại động tác trong tay, dưới chân biển cả chậm rãi tiêu thất, Lâm Hiên đi ra ngoài, một bên tinh thần điện bên trong, Tinh Nhi cũng đi ra, nàng cũng nghe đến nơi này cái thanh âm, nàng đi tới Lâm Hiên bên cạnh, nói, đi theo ta, đoán chừng Thái Sơ Thần Sơn mở ra, chúng ta có thể đi đến. Lâm Hiên nghe xong, nhãn tình sáng lên, hắn đi theo Tinh Nhi, lần nữa hướng về vận mệnh thần điện bay đi. Rất nhanh, hắn liền đã đến trong chủ điện. Hắn phát hiện, đại trưởng lão bọn hắn cũng đã tới. Trước đây Huyền Nguyệt, quân đừng quên cũng đã đến tới. Hai người nhìn về phía Lâm Hiên, gật gật đầu, xem như bắt chuyện qua. Không bao lâu, lại là hai người, đi tới, chính là điện chủ, còn có Bàn Nhược. Vận mệnh thần điện chủ nói, vừa mới tiếp vào tin tức, Thái Sơ Thần Sơn đã mở ra, các ngươi có thể đi đến. Hắn nhìn phía Bàn Nhược bọn người, nói, các ngươi 4 người, tiến vào thái sơ bên trong ngọn thần sơn, có thể tìm ra tìm riêng phần mình cơ duyên, nhưng mà, xin nhớ lấy, nếu có cơ hội, nhất định muốn tiến vào thái sơ động thiên, tìm được thái sơ mệnh thạch, nếu như, các ngươi có thể mang về, thái sơ mệnh thạch, ta vận mệnh thần điện, có khác thâm tạ. Lâm Hiên mấy người gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ, vận mệnh thần điện điện chủ, lại nhìn phía Lâm Hiên, hắn nói, thân phận của ngươi lạ thường, nhớ lấy, không nên bị những người khác phát hiện, rõ ràng, điện chủ đã từ Tinh Nhi nơi đó, biết được Lâm Hiên thân phận thật sự, cho nên, mới có nhắc nhở như thế, Lâm Hiên thế nhưng là, chân chính tử kim mệnh tách nha, theo lý thuyết, vận mạng như vậy, tìm kiếm thái sơ mệnh thạch, đã không có ý nghĩa, nhưng Lâm Hiên lại còn muốn đi trước, rất rõ ràng, chắc chắn muốn cho những người khác, nghịch thiên cải mệnh. Hơn nữa, lấy Lâm Hiên thực lực, lại thêm mệnh cách, có rất lớn khả năng, tiến vào thái sơ động thiên, nhận được thái sơ thần thạch, nói không chừng, có thể được đến không chỉ một khối, cho nên, điện chủ đối với Lâm Hiên, rất là chờ mong, cho nên, hắn đặc biệt nhắc nhở, Lâm Hiên tỏ ra hiểu rõ, một bên Huyền Nguyệt cùng quân đừng quên, nhưng là vô cùng rất hiếu kỳ, đối phương rốt cuộc là thân phận gì nha, điện chủ cũng không có nói, mà là còn nói đến, lần này đâu, tiến vào thái sơ thần sơn. Không chỉ có chúng ta vận mệnh thần điện, còn có những thứ khác, một chút thần điện cùng gia tộc, gặp phải sau đó, các ngươi nhất định muốn cẩn thận hết thảy, hành sự tùy theo hoàn cảnh, giao phó xong những thứ này sau đó, điện chủ đi ra đại điện, đại trưởng lão bọn người, đều đi theo ra ngoài, chỉ thấy điện chủ vung tay lên, lấy ra một cái lệnh bài, hắn đem lệnh bài, đánh vào đến bên trong hư không, lệnh bài toát ra, rực rỡ vô cùng tia sáng, và toàn bộ không gian, hòa làm một thể, sau một khắc, chỉ nghe oanh một tiếng, không gian phá toái. Xuất hiện một cái hắc động, lệnh bài bay đến trong hố đen kia, trong nháy mắt liền mở ra, một đầu không gian thông đạo, đám người ngẩng đầu nhìn trời, rung động trong lòng, thủ đoạn này có thể xưng nghịch thiên, ước chừng qua một nén hương thời gian, lệnh bài kia, một lần nữa từ trong hắc động, bay ra, về tới điện chủ bên cạnh, điện chủ đem hắn thu lại, tiếp đó vừa cười vừa nói, đã đả thông không gian thông đạo, các ngươi có thể tiến vào, đi thôi, Bàn Nhược trước tiên đằng không mà lên, ngay sau đó, là Huyền Nguyệt cùng quân đừng quên. Lâm Hiên cũng vội vàng đi theo, Tinh Nhi ở hậu phương nói đến, Lâm Hiên, hết thảy cẩn thận, Lâm Hiên quay người, cười phất phất tay, tiếp đó, tiến vào trong lỗ đen, sau đó, bọn hắn tại không gian thông đạo bên trong, xuyên thẳng qua, không gian thông đạo hai bên, có vô số cảnh tượng, càng không ngừng biến hóa, cuối cùng, Lâm Hiên bốn người thân ảnh, biến mất ở không gian thông đạo bên trong, mà hắc động kia, cũng là chậm rãi tiêu thất, hư không lần nữa khôi phục bình tĩnh, đại trưởng lão thu hồi ánh mắt, hắn nói đến, không biết lần này, mấy người có thể hay không, thành công mang về thái sơ mệnh thạch, điện chủ chắp hai tay sau lưng, ánh mắt của hắn lấp lóe, không nói gì, ở nơi đó, yên lặng đứng một hồi, điện chủ quay người nói đến, đi thôi, bọn hắn trở về, còn muốn một đoạn thời gian, nói xong, thân hình hắn lắc lư, hư không tiêu thất ở bên trong hư không, chương 9634 đại đạo thần quả. Một tòa thông thiên thần sơn, sừng sững ở bên trên đại địa, trong núi có, đủ loại kỳ dị cảnh tượng, có nhiều chỗ. Vô cùng thần bí, có nhiều chỗ, bị mây mù bao trùm, còn có chút chỗ, tỏa ra hào quang sáng chói, mỗi một chỗ, đều hết sức thần bí, tùy tiện lấy ra một chỗ, đặt ở chư thiên vạn giới, đó đều là, để cho vô số người rung động tồn tại, mà ngọn thần sơn này, chính là Thái Sơ Thần Sơn, tại Thái Sơ Thần Sơn cái nào đó bên trong dãy núi. Hư không đột nhiên nhăn nhó, tạo thành một cái không gian vòng xoáy, ngay sau đó, bốn đạo nhân ảnh, tuần tự từ trong vòng xoáy bay ra, hô hô hô. Hư không phát ra tiếng oanh minh, cuồng phong bao phủ, bốn đạo nhân ảnh sau khi đi ra, bọn hắn nhanh chóng hạ xuống, rơi trên mặt đất, một lát sau, bốn người mới khôi phục tới, bốn người này, chính là Lâm Hiên bọn hắn phía trước, tại không gian thông đạo bên trong, nhanh chóng xuyên thẳng qua, cuối cùng, đi tới cái này Thái Sơ Thần Sơn, Lâm Hiên là cái thứ nhất, khôi phục như cũ, hắn hiếu kỳ nhìn về phía bốn phía, hắn phát hiện, bọn hắn tại một mảnh mênh mông trong rừng rậm, nơi này cây, đều vô cùng cao. Mỗi một cái cây, đều cao tới mấy trăm mét, cái kia lá cây già thiên cái địa, che phủ phần lớn tia sáng, chỉ có tình cờ tia sáng, từ lá cây giữa khe hở xuyên qua, rơi xuống, tạo thành từng cái điểm lấm tấm, ngẫu nhiên có gió thổi qua, những ban điểm kia, liền nhanh chóng đung đưa, giống như phù quang lược ảnh, ở đây, giống như có chút an tĩnh quá mức a. Lâm Hiên quan sát. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.